Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 80, Pháp Thiên Tượng Địa, tha hóa tự tại, ha ha, Hà Hằng xì cười một tiếng. Ma môn không giống với huyền môn cùng phạm môn, huyền môn truy cầu siêu thoát, thành tựu tối cao chính là Vô Thượng Đại La, cũng gọi là Nguyên Thủy, phạm môn truy cầu giác ngộ, thành tựu tối cao chính là Đại Giác. Cũng có thể coi là Như Lai, mà ma môn, bọn họ truy cầu chính là cực hạn tự do tự tại, không bị ràng buộc, cảnh giới tối cao chính là Ma La, cũng có thể coi là tha hóa tự tại, thất sát thiên yêu đúng không? Lại tự xưng tha hóa tự tại, khẩu khí thật là lớn, cười lạnh, Hà Hằng đột nhiên một quyền sụp ra cái kia ba món pháp bảo, âm dương nhị khí cuốn một cái, xua tan đạo đạo sát khí. Thân ảnh hóa thành tia sáng độn ra, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người đời còn oán trời bất nhân. Như vậy thế giới, giết giết giết giết giết giết giết, quái vật kia hai mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi lên. Mơ hồ khuôn mặt dữ tợn phi thường, điên cuồng gầm rú, vô tận sát khí bộc phát ra, vù, một tiếng khẽ kêu bên dưới. Trong khói đen dày đặc kia lập tức bay ra một cái kỳ lạ tiểu tháp. Giống như một cái hợp lại dù, lại giống như một cái Phật tháp nhọn, có cao 9 tấc, cũng phân 9 tầng, một tầng, toàn thân đen kịt, phảng phất sắt đúc, phía trên lít nhít đúc vô số kinh văn chân dung. Chữ giống như con kiến to nhỏ, như vi điêu vậy, tế không thể biện, cũng không biết là văn tự gì, chỉ là phía trên một vài bức tranh vẽ tuy rằng chỉ có to bằng móng tay, nhưng nhân vật sinh động. Trông rất sống động, thiên ma ba tuần kinh. Hà Hằng lúc này lấy làm kinh hãi. Lấy hắn thần thông tự nhiên không sợ đêm đen. Cũng có thể thấy rõ những kia kiểu chữ. Đó là ma môn độc nhất một loại văn tự. Huyền môn đại phái đối với đệ tử tố chất yêu cầu đều là phi thường cao. Điểm này không chỉ có riêng là ở tu hành tư chất. Tâm tính trên, còn có văn hóa tố chất. Làm huyền môn cho tới nay đối thủ cạnh tranh. Hoặc là nói đối thủ một mất một con. Chân võ phái đối với ma môn các loại đồ vật tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Hà Hằng bản thân đối với những thứ đồ này cũng không có hứng thú. Nhưng cũng là nhận thức hơn 10 chủng ma môn kiểu chữ. Trong đó liền bao quát này khắc vào tiểu tháp bên trên. Không giống với cái khác lít nhít chữ nhỏ. Này kinh văn tên gọi 5 cái chữ nhỏ đặc biệt dễ thấy. Dù cho cái kia tháp phát động thời gian dị thường cấp tốc, xoay tròn bên trong có khói đen bao phủ, nhưng Hà Hằng lấy chân võ bí truyền, xế điện phục ma tình, vẫn là lập tức liền nhìn thấu tầng tầng. Khói đen, nhận ra cái kia 5 chữ, không kịp nghĩ quá nhiều. Cái kia quái dị tiểu tháp dĩ nhiên tự trong khói đen bay ra. Đối với hắn bao phủ mà đến, quái vật kia cười gằn một tiếng, hóa thành vĩ đại bóng tối. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, trên người bay ra 7 cái màu đỏ tươi, giết chữ. Ngưng tụ thành một tôn vô hình đen kịt phong bi đặt ở cái kia trên tháp. Trực nghiền ép về phía trước, đáng sợ sát khí sôi trào, đêm đen bị nó héo tàn. Hà Hằng vội vã mở ra thái cực thiên địa, lấy thiên pháp đệ tam huyền môn đỉnh phong cảnh giới khống chế quanh thân 10 trượng bên trong. Rất nhiều pháp lý. Phối hợp bản thân chân nguyên kịp tứ tượng pháp tướng lực lượng. Hóa thành một đạo kình thiên cự ảnh. Ầm ầm một quyền đánh về phía cái kia trở nên khổng lồ trên thân tháp đi. Pháp thiên tượng địa. Pháp tướng giả. Pháp chi tượng vậy. Ở đây huyền môn thiên cương 36 loại biến hóa trong cảnh giới chính là pháp thiên tượng. Địa cảnh giới. Lấy ra thiên địa pháp lý lực lượng. Rót vào tự thân bách hài. Lấy pháp tướng thôn A thiên địa. Chỉ một thoáng, địa thủy hỏa phong phun trào, phảng phất khai thiên tích địa chi cảnh tượng, âm dương lưỡng nghi chi đồ trung gian. Hà Hằng hóa thân đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, ánh sáng 4 màu đồng thời chiếu rọi, càng kiêm có vô lượng sát khí sôi trào. Thiên địa các nơi, 10 cỗ sức mạnh đáng sợ đồng thời giao hòa ở quanh người hắn bên trong. Nghiễm nhiên hình thành một mảnh loại nhỏ thiên địa. Oanh! Một đạo đáng sợ quyền ấn tùy ý mà ra. Có đại khủng bố. đại phá hoại, đại hủy diệt, mở ra sáng lực lượng, kinh hãi thiên địa này thương khung, mấy trăm dặm phong vân cuốn lấy, đáng sợ yên lưu cương khí tràn ngập vô tận. Hầu như đã là cái này chỉ cho phép tồn tại đạo thai cảnh sức mạnh thế giới có khả năng chịu đựng. Cực hạn sức mạnh, hư không giờ khác này cũng là ở nổ vang phá nát. Lộ ra sâu thẳm vết nứt, cái kia cười gằn quái vật trên mặt nhất thời đại biến. Trong miệng bận bịu phun ra mấy cái tinh huyết, trực thổ ở cái kia tháp thân bên trên. Màu đỏ tê bẩy, giết chi chữ lập tức trở nên càng thêm yêu dị khủng bố. Cái kia lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ ra hiện hư huyễn bia đá cũng vào thời khắc này hầu như hóa thành thực chất, cùng cái kia tiểu tháp nước sữa hòa nhau, nghiễm nhiên thành làm một thể. Giết cho ta, quái vật điên cuồng hét lên, thiên địa vì đó biến sắc, cuồn cuộn sát khí liên miên mấy trăm dặm, sơn mạch rung động, mặt đất rạn nứt. Đến, tiếp ta một quyền. Trong mắt chiến ý nóng rực bạo phát, vĩ đại quyền ấn ép tới. Thái cực chi quyền làm gốc, nhất nguyên kinh địa thủy hỏa phong bốn đại sức mạnh vì khung xương. Lấy hồn thiên bảo giám mà xúc động trong thiên địa đáng sợ nhất 10 loại đặc biệt dị lực nổ vang. Gia trì nó trên, đô thiên thần sát bảo kinh lực lượng thống hiệp, vẻn vẹn một cái liền tiêu hao cả người một nửa chân nguyên. Này uy lực vô cùng, đấm ra một quyền, vị trí hư không từng tấc tan rã phá nát. Rơi thẳng ở bia đá kia cùng đạp liền thành một khối mà thành kỳ dị bảo vật bên trên. Vù, cái kia kỳ dị sự vật run lên bần bật, phun ra vô cùng đen kịt yên lưu sát khí, tàn phá bát phương thiên địa, hóa thành một cái vĩ đại chỗ trống, thôn phệ trong thiên địa tất cả. Oanh, quyền ấn đánh vào trên chỗ trống kia, hỗn hợp Hà Hằng một thân toàn bộ sở học kinh thế một quyền há lại là bình thường. Cái kia chỗ trống nhất thời bị địa thủy hỏa phong lực lượng tan rã. 10 loại kỳ dị sức mạnh nát tan, hóa thành từng mảng hư vô. Sát khí ở va chạm, thái cực đồ án ổn định thời không. Tuy rằng chỉ là chớp mắt, nhưng cũng là làm cho cái kia tiểu tháp khó có thể chạy trốn. Đại dương mênh mông bình thường năng lượng thủy triều nuốt hết nó. Bên kia quái vật hăng hái hét lớn một tiếng, ngưng tụ bảy cái màu đỏ tươi, giết chữ hư huyễn bia đá bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng. Toàn bộ vỡ ra được, hóa thành một mảnh sát khí hải dương, cùng cái kia quyền ấn gợi ra thủy triều chi hải va chạm. Ầm ầm, một trận kịch liệt rung động, hư không gian vết nứt càng thâm thúy hơn cùng vĩ đại. Hà Hằng đột nhiên dò ra một cái do đều thiên sát khí, địa thủy hỏa phong. 10 loại kỳ dị sức mạnh cộng đồng ngưng tụ cánh tay, thẳng vào cái kia hai nguồn sức mạnh va chạm vùng đất trung tâm. Không để ý đáng sợ kia vết nứt không gian kịp, dĩ nhiên không bị khống chế hai cái sức mạnh hủy diệt. Một phát bắt được cái kia hư huyễn bia đá phá nát sau bay ngược hướng về quái vật tiểu tháp. Hà Hằng vội vã thu cánh tay về. Vô liêm sỉ, đừng hòng đoạt bản tọa pháp bảo. Quái vật điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người bùng nổ ra một luồng để thiên địa run rẩy đáng sợ sát khí. Hội tụ thành một vệt thâm thúy ánh đao, trực chém về phía Hà Hằng cánh tay kia. Hừ, cười nhạt, Hà Hằng không chút nào ý thu tay. Tay phải vồ bắt cái kia tháp, tay trái trực đánh về phía quái vật kia. Phốc, quyền cùng ánh đao va chạm. Hư không tấc nứt lúc, có máu tươi nhỏ xuống. Hà Hằng cái kia do đô thiên thần sát, hồn thiên bảo giám thập đại dị lực, nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh địa thủy hỏa phong lực lượng chờ sức mạnh ngưng tụ pháp thiên tượng. Địa chi thân, tay trái cổ tay kinh người bị cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Đặc biệt dữ tợn, liền mang theo toàn bộ thân thể ánh sáng đều trong nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng quái vật kia cũng không dễ chịu, bị Hà Hằng phá tan ánh đao kia lúc quyền ý gây thương tích. Hắn cả người sương mù tràn ngập lập tức tiêu tan đại biến. Có vẻ đặc biệt suy yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.